Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, chương 1832, ngàn năm đến. Hồn thần, ra, cầu nguyệt phiếu, nơi xa hai bóng người, chậm rãi tới, Dương Tiễn đứng người lên, tam tiêm lưỡng nhận đao giơ lên, ông, hai người tốc độ cực nhanh, lập tức liền xuất hiện tại Dương Tiễn trước mặt. Hạ Thiên trôi qua lặng lẽ, lưu lại bí mật nhỏ, chấm ngoặc kép, bối cảnh âm nhạc, dần dần yên tĩnh lại. Dương Tiễn sắc mặt cổ quái, hai ta chu du vũ trụ, nghe nói có ăn ngon, tới xem một chút, chấm ngoặc kép, này đẹp không tưởng nổi nam nhân, vừa cười vừa nói, này cười một tiếng, nhượng Dương Tiễn lông mày nhướn lên, tại hạ Mộc Hồng Tử, đến từ hỗn độn vũ trụ. Mộc Hồng Tử cười nói, tựa hồ là cảm ứng được Mộc Hồng Tử khí tức, bên trong tiên điện cẩu ra hơi hơi mở ra nhập nhèm con mắt, truyền âm cho Dương Tiễn. Dương Tiễn sững sờ, đi qua cẩu ra giới thiệu, mới biết được cái này Mộc Hồng Tử cùng Bộ Phương một dạng, đều là đầu bếp, mà lại chủ nghệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Bây giờ Hồng Hoang vũ trụ, đối với đầu bếp thế nhưng là có chút cung kính. Ngay tiếp theo tiên đình trong tiên trù địa vị đều sách cao hơn nhiều. Nguyên lai là Mộc đầu bếp, nghe đại danh đã lâu, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Dương Tiễn thu hồi tam tiêm lưỡng nhận đao, vừa cười vừa nói, cao hứng biết bao nhiêu. Mộc Hồng Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, Dương Tiễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện tại đầu bếp đều là như thế ra a? Vẫn là nói hỗn độn vũ trụ liền mỗi cái bình thường. Mời, Dương Tiễn khóe miệng co giật một chút, nghiêng người, nhượng Mộc Hồng Tử tiến vào bên trong. Dương Tiễn có thể cảm ứng được, Mộc Hồng Tử trên thân khí tức rất cường đại, cũng là có chút khách khí. Hạ Thiên đối Dương Tiễn gật gật đầu, lôi kéo còn muốn cùng Dương Tiễn ra một câu Mộc Hồng Tử. Tiến vào bên trong tiên điện, Dương Tiễn quay đầu lại, ánh mắt trầm ngưng lời, tại hồn thần tức sắp xuất thế tế. Vị này đỉnh cấp đầu bếp, đều nhao nhao mà đến. Quả nhiên, cảm giác nguy cơ đang không ngừng tới gần a. Hồn thần nếu là quật khởi, lại thêm hồn ma vũ trụ ngàn năm sinh sôi, hôm nay đã sớm kinh có rất lợi hại đáng sợ quy mô. Các đại vũ trụ khả năng thật có chút ngăn không được. Không có Bộ Phương Mỹ thực áp chế, nhân loại đối đầu hồn ma, quả nhiên là cố hết sức, thở ra một hơi. Dương Tiễn trong ánh mắt hiện ra thần sắc lo lắng. Tiên điện, bàn đào yến sẽ, Mộc Hồng Tử cùng Hạ Thiên tiến vào. Tiên đế thì là nhiệt tình hoan nghênh, chuyên môn cho Mộc Hồng Tử khai mở một vị trí. Cẩu gia nói, Mộc Hồng Tử chủ nghệ rất mạnh, cái này khiến tiên đế không dám thất lễ. Dù sao, hỗn độn vũ trụ đầu bếp này đều rất không bình thường. Nhìn lúc trước Bộ Phương liền biết, Mộc Hồng Tử ngược lại là rất lợi hại thản nhiên. Hạ Thiên cảm ơn tiên đế, ngồi tại cẩu gia ngang một bên. Sắc mặt nàng có chút phức tạp, nhiều năm không thấy, cảnh còn người mất, Bộ Phương vẫn lạc, nàng cũng biết, tại hạ ấp thần triều sự tình, còn rõ mồn một trước mắt, không nghĩ tới, Bộ Phương thế mà vẫn lạc. Cái này khiến nàng có chút cảm khái. Cẩu gia đối Hạ Thiên gật gật đầu, nghiêm túc nhìn Mộc Hồng Tử liếc một chút, hắn ánh mắt có chút ngưng trọng. Bây giờ Bộ Phương vẫn lạc, có lẽ chỉ có Mộc Hồng Tử tài năng ngăn cản được hồn thần. Đây cũng là cẩu gia đem đang du lịch vũ trụ Mộc Hồng Tử kêu đến nguyên nhân. Mộc Hồng Tử tựa hồ cũng rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng. Vẫn thật là tới, rất nhiều lão đại, không nói gì, bàn đào tiên yến đang tiến hành. Loại thịnh hội này tiên đình thời gian qua đi hồi lâu đều sẽ nâng làm một lần. Rất khó được, mà lần này quy mô thì là cho đến tận này lớn nhất lần trọng đại này. Tiên nhạc tấu vang, các tiên nữ nhao nhao mà đến. Tiên trong rổ chứa như nước trong veo tiên đáo. Tiên khí quanh quần, tiên trù nhóm nấu nướng món ăn cũng được bưng lên đến. Mang lên bàn, nồng mùi thơm khắp nơi món ăn. Còn có cực phẩm mỹ tửu. Trận này yến hội, có chút tường hòa, tiên đế rất hài lòng, vuốt râu dài, trên mặt toát ra mỉm cười. Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn các loại, thì là đều là ăn mỹ thực. Nhưng mà, những này mỹ thực, cửa vào, lại là tẻ nhạt vô vị. Trong bọn họ tâm chứa sự tình, những này mỹ vị cũng khó có thể kích phát bọn họ muốn ăn. Cẩu gia ăn quả đào liền không có ăn. Bắt bẻ hắn, rất khó ăn còn lại mỹ thực. Minh Vương Nhĩ Cáp ngược lại là ăn rất lợi hại sung sướng. Thỉnh thoảng còn cùng các tiên nữ trêu chọc một phen. Mộc Hồng Tử ăn rất lợi hại này. Từng ngụm hướng trong miệng đút lấy mỹ thực. Uống vào mỹ tửu, ăn cái này tiên đào. Thân là cái đầu bếp, tựa hồ không có chút nào bắt bẻ. Điểm ấy cùng Bộ Phương ngược lại là có chút khác biệt. Ăn uống no đủ về sau, mới là thở ra một hơi. Mà lúc này đây, cũng rốt cục muốn bắt đầu giảng chính sự. Ầm ầm, các tiên nhân đều là trang nghiêm đứng lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn lên tiếng. Ngàn năm thời gian thoáng qua tức thì, trong nháy mắt duyên diệt, nháy mắt ma sinh, khoảng cách năm đó hồn ma khó. Đã qua ngàn năm, bây giờ hồn thần đem lại lần nữa xuất thế. Khí thế hung hung, ta đợi cần, tề tâm hiệp lực, cộng đồng chống cự hồn thần. Rất nhiều tiên thần phụ họa, hồn thần xuất thế, mang đến diệt thế tai nạn. Mỗi vị tiên thần đều không dám tùy tiện khinh thường. Hư Vô Thành công tước nhóm gật đầu. Hồn thần sẽ không bỏ qua Hư Vô Thành, cũng sẽ không bỏ qua hỗn độn vũ trụ. Đối với trấn áp qua hồn thần thân thể địa phương, hồn thần khẳng định đều sẽ trả thù. Bởi vì bọn hắn trốn không thoát nhân quả. Tiểu U còn đang trùng kích nguyền rủa nữ vương truyền thừa. Không biết khi nào mới có thể hoàn thành truyền thừa. Ngàn năm thời gian dù sao quá ngắn. Cẩu gia không nói gì. Từ từ nhắm hai mắt, nằm sấp, tiểu hồ cùng tiểu tôm thì là tại lẫn nhau vui đùa ầm ĩ. Minh Vương Nhĩ Cáp cùng tiên nữ tại tiến hành nhân sinh cùng lý tưởng giao lưu. Mộc Hồng Tử còn tại ăn, chỉ có Hạ Thiên tại nghiêm túc nghe. Nếu là hồn thần thật xuất thế, ta đợi cần sớm cho kịp bố trí tốt đường lui. Nếu không đem vạn kiếp bất phục, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, lời nói rơi xuống, hắn thì là khoát tay. Khí tức khủng bố lưu truyền, trong tích tắc, giữa thiên địa hình ảnh cũng bắt đầu phi tốc biến hóa. Bên trong tiên điện, hóa thành ngôi sao đầy trời, tinh quang đang lưu truyền, khiến cho thiên địa nhìn qua có chút kỳ lạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn giơ tay lên, trong hư không một chảo, về sau, hình ảnh đột nhiên bị kéo vào, vô cùng tận ngôi sao hóa thành một cái tinh hà. Này tinh hà lưu truyền, phảng phất thông hướng mênh mông thiên địa, đường lui đã trải tốt, nếu là chúng ta chiến bại, đem hy vọng đều đưa vào trải tốt đường lui, có lẽ một số năm sau, có thể một lần nữa giết trở lại vũ trụ. Chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi, hắn ngữ khí rất bình thản, nhưng lại mang theo một cỗ bi tráng, rất nhiều tiên thần đều là thở dài, có mặt người trong mắt toát ra bi thương. Cẩu gia các loại không nói gì. Trên thực tế, ở đây các cường giả đều cảm thấy đây là có thể thực hiện kế hoạch. Cũng không có người cự tuyệt kế hoạch này. Bởi vì bọn hắn cự tuyệt không? Về phần tinh hà cuối cùng là nơi nào? Rất nhiều người đều rõ ràng. Một khi nhập chỗ ấy, muốn giết trở lại đến cũng quá khó. Hoàn cảnh chỗ ấy quá gian nan. Đối với tiên thần đều không hữu hảo. Nhưng nếu là thật đến một bước kia, đây có lẽ là sau cùng biện pháp, giữ lại hỏa chủng biện pháp. Hội nghị đàm luận hồi lâu, sở hữu tiên thần nhóm đều vạn phần nghiêm túc, hỗn độn vũ trụ, Hư Vô Thành đều không có phủ quyết cái phương án này. Đàm tốt đường lui về sau, thì là bắt đầu nói về hồn thần là đề tài. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay lại là lắc một cái. Sau một khắc, hình ảnh biến đổi. Hình ảnh hiện ra là vắt ngang tại trong vũ trụ sao trời Hàm Cốc Thiên Quan. Rất nhiều tiên thần ánh mắt phức tạp. Hàm Cốc Thiên Quan trước thì là có một cái cự đại hắc sắc viên cầu. Tại viên cầu trong, tinh hồng trong mắt nhấp nhô. Một món ăn phẩm tại chìm nổi. Ban đầu chìm nổi tại món ăn chung quanh trận pháp thì là bị hồn thần đại tội lực cho ăn mòn vỡ nát. Ngàn năm bố trí trận pháp, căn ngăn không được hồn thần đại tội lực. Mà cái kia đạo món ăn cũng cơ hồ muốn biến mất. Mộc Hồng Tử rốt cục đình chỉ ăn uống, ngẩng đầu híp mắt nhìn lấy cái kia đạo đồ ăn. hít sâu một hơi, tiểu tử kia, thế mà sờ đến cấp bậc kia. Mộc Hồng Từ cảm khái nói, hắn biết rõ cái kia đạo món ăn tầng thứ, ngụy trù thần món ăn, nếu không không có khả năng trấn áp lại hồn thần. Đương nhiên, cũng là bởi vì hồn thần không phải hoàn chỉnh trạng thái. Lúc này mới có thể trấn áp hồn thần ngàn năm. Nếu là hồn thần ở vào hoàn mỹ trạng thái, liền xem như ngụy trù thần món ăn, cũng nhiều lắm là trấn áp cái trăm năm đến cùng. Một cái ngụy chữ, chênh lệch là cự đại. Mộc Hồng Tử híp mắt nhìn lấy, cảm khái vạn phần. Bất quá, có thể nấu nướng ra loại thức ăn này phẩm, Bộ Phương tuyệt đối không có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Mộc Hồng Tử khóe miệng vẩy một cái. Có lẽ, tiểu tử kia, chỉ là đang đuổi tầm sau cùng chủ đạo. Cảnh giới kia, ai cũng không cảm ứng được. Hắn không có quá bi quan, lại tiếp tục tọa hạ vui chơi giải trí. Đương nhiên, muốn hắn qua ngăn cản hồn thần, hắn là làm không được. Dù sao, hắn đã bỏ đi chủ thần đường. Có lẽ hắn chủ nghệ lại tăng trưởng, nhưng là khoảng cách ngụy chủ thần món ăn đều còn cách một đoạn. Chớ nói chi là ngăn cản hồn thần, tiên yến thương lượng vẫn còn tiếp tục. Nguyên Thủy Thiên Tôn đề nghị, tề tụ ba đại vũ trụ cường giả, trấn áp hồn thần xuất thế. Tất cả mọi người không có cự tuyệt, vì nay mà tính, có lẽ chỉ có biện pháp này. Đương nhiên, cũng có thể đợi đến hư vô thành tân tấn nữ vương xuất thế. Bất quá, ai biết nữ vương lúc nào xuất thế. Hồn thần xuất thế đã đến đếm ngược. Chỉ cần món ăn hoàn toàn biến mất, những tiên nhân kia trận pháp khẳng định là trấn áp không đối phương. Đến lúc đó, chính là vũ trụ ở giữa đại tai nạn. Mà lần này, làm theo lại so với ngàn năm trước càng thêm đáng sợ. Tiên yến tiến hành trọn vẹn một ngày một đêm, rốt cục rất nhiều tiên thần nhóm nhau nhau tán đi. Các đại lão cũng đều cắt từ trở lại riêng phần mình trong vũ trụ. Thông Thiên giáo chủ không rên một tiếng, ngự kiếm trở về Hàm Cốc Thiên Quan, trấn áp trong tinh không. Cẩu gia các loại thì là trở lại hỗn độn vũ trụ, bắt đầu an bài công việc. Hư vô thành công tước nhóm cũng là như thế. Mộc Hồng Tử mang theo Mùa Hè đến Hàm Cốc Thiên Quan. Nhìn xa xa này màu đen nhánh viên cầu, cảm giác được một cỗ ngạt thở tốc thẳng vào mặt. Hồn thần đáng sợ, coi là thật làm cho tâm thần người run rẩy. Trên thực tế, Mộc Hồng Tử có thể đi vô tình đạo. Hắn lúc trước thậm chí đụng chạm đến cánh cửa. Đáng tiếc hắn từ bỏ. Không biết Bộ Phương đi là đường gì. Bộ Phương có thể không ràng buộc đi vô tình đạo a? Lắc đầu, Mộc Hồng Tử thở ra một hơi. Ầm ầm, thiên địa rung động, khí tức khủng bố lan tràn ra. Hàm Cốc Thiên Quan, Thông Thiên giáo chủ mở mắt ra. Hắn khống chế Chu Tiên Tứ kiếm đạp không mà lên, lơ lửng tại hắc sắc viên cầu phía trên. Ầm ầm, viên cầu trong, tinh hồng trong mắt khóa chặt lại Thông Thiên giáo chủ, có băng lãnh cười, bắt đầu khuếch tán. Hắc sắc viên cầu trong, cái kia đạo món ăn mang thức ăn lên phẩm, rốt cục một chút xíu bị từng bước xâm chiếm. Ngụy trù thần món ăn, Sơn Hà xã tắc đồ trấn áp hồn thần ngàn năm, bây giờ rốt cục nhịn không được. Xoạt xoạt, hắc khí hóa thành từng chương gào thét mặt đen, hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích ra đến, đụng vào trên trận pháp. Lít nhà lít nhít vết nứt dày đặc tại trên trận pháp. Đáng sợ khí tức từ cái kia trận pháp trong thẩm thấu mà ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, Nữ Vương, Phật Đà ánh mắt đều biến. Bọn họ thi triển đại vĩ lực, đáng sợ năng lượng tại vũ trụ ở giữa vỡ bờ, trấn áp xuống. Oanh, một trận cự đại phong bão bắt đầu bao phủ hắc sắc viên cầu trong, phảng phất có nhất tôn khôi ngô thân hình, như ẩn như hiện, mang theo băng lãnh cười. Hàm Cốc Thiên Quan bên trên, tiên thần nhóm sắc mặt đều là trở nên hết sức khó coi. Hạ Thiên sắc mặt tái nhợt, Mộc Hồng Tử cũng là nheo lại mắt. Bối cảnh âm nhạc đều không hát. Ngàn năm đến, hồn thần sắp xuất thế, hồn ma vũ trụ rực rỡ hẳn lên trong vũ trụ. Bộ Phương chắp lấy tay, đứng ở một khỏa ngôi sao bên trên. Tiểu Bạch cùng Độc Cô Vô Song đứng sau lưng hắn, cảm thụ được không giống bình thường thiên địa. Bỗng nhiên, Bộ Phương lông mày nhướn lên. Thật nhanh, 1000 năm, hồn thần, xuất thế. Không biết hồn thần đối hồn ma vũ trụ cải tạo có thể còn hài lòng. Chấm ngoặc kép, không khỏi có chút chờ mong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1000000 năm.